Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, quân vương hàng thế. Giết, nghe được Hạo ca này phẫn nộ lời nói, lại nhìn xem này từng bước một tay đến Lam Phong, mọi người cắn răng phía dưới, nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong bất ngờ ta qua. Tại tới gần trong nháy mắt quyền đầu cùng nhau đối Lam Phong nện xuống. Càng có một ít bỉ ổi người trực tiếp móc ra nhảy. Đao đối Lam Phong bên cạnh Ưu Tiểu Khả đâm tới. Lam Phong thần sắc tại thời khắc này hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Mang theo hàn ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra, các ngươi thật rất muốn chết a. Câu này tràn ngập sát ý lời nói từ Lam Phong miệng bên trong nói ra trong nháy mắt. Toàn bộ trong rạp nhiệt độ trong nháy mắt hạ. Mỗi người tâm đều hiện ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Động tác trên tay không khỏi một hồi. Lam Phong trong nháy mắt từ vòng tay bên trên gỡ xuống mấy chục mai ngân châm. Hất lên mà ra. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Mấy chục mai ngân châm tại trong rạp tối tăm dưới ánh đèn chiết xạ ra từng đạo lộng lẫy. Quang ảnh. Trong nháy mắt chui vào đôi kia lấy Lam Phong vọt tới đám người kia trong thân thể. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, tại Hạo ca cùng còn dư lại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt. Đôi kia lấy Lam Phong phóng đi mọi người trực tiếp lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Không biết là đã hôn mê, vẫn là chết không có có sinh cơ. Một cỗ băng lãnh ý lạnh từ mọi người chân tiến vào bọn họ trong đầu. Để đến bọn hắn không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Ai dám ngăn cản, hạ chàng liền giống như bọn hắn. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Làm cho mọi người không tự chủ được nhường ra từng đạo đường tới. Lam Phong lôi kéo Ưu Tiểu Khả tay. Nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút. Trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua. Bạch, nhưng mà, ngay tại Ưu Tiểu Khả sắp đi ra cửa bao xương trong nháy mắt. Hạo ca động, tay phải hắn như là ưng chảo đồng dạng đối Ưu Tiểu Khả cổ chộp tới. Gia hỏa này muốn dùng Ưu Tiểu Khả đến làm con tin. Nghe tay kia chảo vạch phá không khí thanh âm. Nhìn lấy này đối với mình chộp tới thủ chảo. Một cỗ nồng đậm nguy hiểm tràn ngập tại Ưu Tiểu Khả trái tim. Khiến cho đến sắc mặt nàng trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Cốt, thế nhưng là, ngay tại Hạo ca thủ chảo sắp rơi vào Ưu Tiểu Khả trắng noãn cái cổ trắng ngọc trong nháy mắt. Lam Phong lại là bỗng nhiên xoay người. Phải tay nắm chắc thành quyền nhanh như thiểm điện địa nện ở Hạo ca trên mặt. Một quyền này Lam Phong không có chút nào lưu thủ. Có thể nói là dùng hết toàn lực. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc. Lam Phong quyền đầu nện ở Hạo ca trên mặt. Phát ra thanh thúy thanh vang. Lực lượng kinh khủng như là hồng thủy đồng dạng bạo phát. Tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt. Hạo ca thân thể như là diều đứt dây đồng dạng hung hăng đập bay ra xa hơn 7 mét. Đâm vào trong rạp trên ghế salon. Máu me khắp người. Phốc phốc. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng từ Hạo ca miệng bên trong phun ra. Không ai từng nghĩ tới. Đường đường hồng ưng hội người đứng thứ ba tại Lam Phong trước mặt vậy mà yếu ớt theo giấy một dạng. Không chịu nổi một kích. Một màn này là ai cũng không có dự liệu được. Bao quát Hạo ca chính hắn. Hạo ca khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt. Tràn ngập không che giấu chút nào địa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn nửa gương mặt tại Lam Phong một quyền này phía dưới đều vặn vẹo biến hình. Hàm răng đều bị chấn nát rơi một nửa. Từ trước đó Lam Phong một hệ liệt động tác cùng cử động hắn nhìn ra Lam Phong cường đại. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Hắn thấy rõ Lam Phong đôi kia lấy hắn khuôn mặt đập tới nhất quyền. Đồng thời hắn cũng tiến hành tránh né. Nhưng là hắn làm sao cũng tránh không khỏi. Một quyền kia tựa như đem cả người hắn khóa chặt. Tránh cũng không thể tránh. Thậm chí Hạo ca có một loại ảo giác. Bất luận hắn trốn xa hơn. Một quyền kia cuối cùng đều sẽ nện ở hắn trên mặt. Vô pháp tránh né, nhất định trúng đích, quỷ dị như vậy công kích, trước đây chưa từng gặp, nhất kích trúng đích, Lam Phong ngay cả quay đầu nhìn cũng không nhìn này Hạo ca liếc một chút. Liền lôi kéo Ưu Tiểu Khả tay hướng về bên ngoài bước đi. Trong lúc nhất thời, không người dám ngăn trở, không người dám cản. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn lấy này nhanh chóng rời đi bóng lưng. Thanh âm phẫn nộ từ Hạo ca miệng bên trong truyền ra. Mấy cái hồ sơ nhân khẩu đều cho ta gọi trở về sao? Không sai biệt lắm nhanh đến. Thiên thần nhìn thời gian nói ra. Đi, lão tử hôm nay không phải để hắn nằm tại chỗ này không thể. Hạo ca khó khăn đứng người lên. Sau đó vung tay lên mang theo mọi người đuổi theo. Nếu như hôm nay chuyện này truyền ra, để bọn hắn Hồng Ưng sẽ có mặt mũi nào tại Tô Hải đặt chân? Chẳng lẽ bị người chỉ cái mũi nói? Hồng Ưng lại là a? Cả cái quầy rượu lại bị một người nam nhân ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua. Thật mẹ nó rác rưởi. Ta đánh ngươi tê dại. Tí a, chuyện này nếu là thật truyền đi, Hồng Ưng nổi danh khí tuyệt đối sẽ bị hao tổn giảm lớn. Phải biết danh khí vật này đối với nhất bang sẽ đến nói thế nhưng là tương đối quan trọng. Hắn liên quan đến cái này một cái bang hội thu nhập, sinh ý, máu mới các loại hết thảy. Cho nên, bất luận như thế nào cũng không có thể để tiểu tử kia từ nơi này rời đi. Cho dù là rời đi cũng phải để hắn lưu lại ít đồ. Phanh phanh, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Na Lạp lấy Ưu Tiểu Khả tay từ gian phòng hành lang trong thông đạo đi tới Lam Phong. Bên ngoài không biết vì sao người trực tiếp đối Lam Phong đánh tới. Thế nhưng là đều không ngoại lệ địa bị Lam Phong dễ dàng đánh nằm xuống. Cả cái lối đi trực tiếp bị Lam Phong ngạnh sinh sinh địa đả thông. Lam Phong sau lưng thông hai bên đường. Mấy chục người ngã trên mặt đất ôm thân thể kêu rên. Nhìn lấy này bóng lưng cao lớn. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Khi Lam Phong từ trong thông đạo đi ra đến lầu hai thang lầu lúc trước đợi. Phía dưới cả cái quầy rượu đại sảnh người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Người đi nhà trống. Lúc đầu Hạo ca là định dùng Lam Phong đến cho những người kia lập uy. Kết quả lại bị Lam Phong ngược đến theo chó một dạng. Thế là không chút nào do dự. Vụng trộm gọi người đem chọn cái trong quán rượu khách hàng toàn bộ sơ tán ra ngoài. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này nếu là bị nhiều người như vậy nhìn thấy, này Hồng Ưng hội chẳng phải là mặt mũi không ánh sáng. Tại đầu bậc thang hai bên, mấy chục người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng kiến thức nam nhân này khủng bố chiến lực a. Trong dạp chuyện phát sinh hắn không rõ lắm, thế nhưng là trong thông đạo chuyện phát sinh bọn họ xác thực nhìn ở trong mắt. Nam nhân này thế nhưng là ngạnh sinh sinh địa từ mặt đất đánh ra đến. Giống như sát thần, nhìn lấy này đi tới Lam Phong, bọn họ thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Đem hai người bọn họ cho lão tử ngăn lại. Trong thông đạo truyền tới Hạo ca thanh âm phẫn nộ, hắn sờ lấy sưng đại nửa gương mặt. Mang theo trong giáp thụ thương người đuổi theo ra tới. Trên đường đi nhìn lấy đổ vào thông hai bên đường thủ hạ. Hạo ca trong lòng có thể nói là lửa giận liên tục. Nhìn về phía trước đầu bậc thang người bất vi sở động. Nổi giận thanh âm từ Hạo ca miệng bên trong. TD, đều không muốn lăn lộn đúng không? Thảo, chơi chết hắn nha. Nghe được Hạo ca lời nói. Đầu bậc thang hai bên mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cắn răng phía dưới, cầm vũ khí lên đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Địa thế nơi này xa xa so phòng khách cùng thông đạo còn rộng rãi hơn được nhiều. Hơn 20 người trực tiếp làm thành một vòng. Cầm phát hạ đến ống thép dao bầu liền đối Lam Phong gào thét bổ tới. Thế công hạo đại, khí thế ép người. Ô ô, chấm ngoặc kép, ống thép cùng dao bầu vung vẩy thanh âm không ngừng mà vang vọng tại Lam Phong cùng Ưu Tiểu Khả. Bên tai, nhìn thấy một màn này, Ưu Tiểu Khả một mặt tái nhợt, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Nàng một cái bỏ học thiếu nữ bình thường nơi nào thấy qua dạng này chém chém giết giết a. Càng hẳn là giờ này khắc này chính mình chính thân ở hơn 20 người vây công bên trong. Ưu Tiểu Khả chăm chú đè ép bờ môi, nàng muốn nắm ở Lam Phong tay, nhưng là lại sợ ảnh hưởng đến Lam Phong chiến đấu. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Sợ sao? Lam Phong không nhìn những người này thế công. quay đầu đối một bên Ưu Tiểu Khả hỏi. Có chút, ta chưa từng có nghĩ đến hội kinh lịch dạng này trang diện. Ưu Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi hối hận không? Nếu như ngươi không tuyển chọn ta lời nói, có lẽ ngươi liền sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cũng sẽ không chỗ sâu nguy hiểm như vậy bên trong. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đã từ vòng tay bên trên gỡ xuống một cây ngân châm. Ta không hối hận, từ ta nói ra câu nói kia một khắc này. Ta nhất định ngươi, ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Ưu Tiểu Khả khẽ cắn môi, vẻ mặt thành thật nói ra. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng là ta chỉ ít qua nỗ lực qua, lựa chọn qua, thử qua, cái này đủ. Nghe vậy, Lam Phong nao nao, nghĩ đến cái này Ưu Tiểu Khả ở thời điểm này còn có thể nói ra lời nói như thế tới. Mà lúc này, hơn 20 người công kích đã ở thời điểm này lặng yên ở giữa tiến đến. Thật là khiến người nổi giận a. Cảm nhận được chung quanh tiến đến công kích, Lam Phong dùng sức phun một ngụm khí. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chút trong nháy mắt, vô số ngân châm trong lúc đó từ Lam Phong trong tay nổ bắn ra mà ra. Ngân châm gào thét, phá vỡ hủ khô kéo. Tại này đuổi theo ra đến Hạo Ca bọn người hãi nhiên trong ánh mắt. Đôi kia lấy Lam Phong công kích mà đi hơn 20 người động tác trong lúc đó ngưng kết. Trực tiếp ầm vang ngã xuống. Vô thanh vô tức, liền tựa như đột nhiên bị sốc, khiến người ta cảm thấy một trận rùng mình. Nhìn lấy chung quanh ngã xuống mọi người, Ưu Tiểu Khả một mặt địa vẻ không thể tin được. Từ nàng cái góc độ này, nàng chỉ thấy Lam Phong tay vung một vòng. Ngay sau đó những cái kia đối lấy bọn hắn công kích mà tới đây đoàn người liền trực tiếp ngã xuống. Một màn này thật sự là để cho nàng khó mà đi tìm hiểu. Thậm chí, Ưu Tiểu Khả hoài nghi đây có phải hay không là đang đóng phim, mà chính là vẫn là đập huyền huyễn điện ảnh. Nhân vật chính hội tiên thuật này một loại, một cái tiên thuật liền đánh ngã một đám người. Không để ý đến Hạo Ca bọn người này hoảng sợ ánh mắt, Lam Phong chậm rãi từ trong túi quần móc ra hộp một khói, lấy ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Không có chút đốt, nhưng mà ngay tại Lam Phong đem khói ngậm lên miệng trong nháy mắt, Lam Phong cả người khí thế lại lần nữa biến đổi, như là một thanh sắc bén tuyệt thế lợi kiếm từ kiếm trong vỏ rút ra, tản mát ra nó vô pháp che giấu phong duệ chi khí. Giờ khắc này, Lam Phong giống như quân lâm thiên hạ đế vương, không dung nhẹ phạm. Lam Phong này một đôi mắt thâm thúy bên trong từ từ trở nên sáng ngời, tản mát ra dọa người quang mang, như thế sắc bén, như thế chướng mắt. Tyrant chi tư tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Bạch, khi Lam Phong quay đầu nhìn về phía Hạo Ca bọn người lúc, nhìn lấy Lam Phong này một đôi không cách nào hình dung băng lãnh đôi mắt lúc, mọi người không tự chủ được hướng lui về phía sau một khoảng cách. Lam Phong bình tĩnh thanh âm vang vọng tại trong quán rượu. Quán rượu này nên thay người. Ngắn gọn bình tĩnh lời nói, lại làm cho không người nào có thể nghi vấn. Ưu Tiểu Khả ngơ ngác nhìn trước mắt cái này trở nên như là tuyệt thế quân vương Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Giờ khắc này Lam Phong theo trước đó Lam Phong kiên quyết khác biệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.